thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 300. Lam Mặc. Cửu cấp võ sư số lượng, vô luận là võ hồn điện vẫn là đại hạ long vệ đều là rất kinh người. Thí dụ lần trước kia kiện nhiệm vụ đặc thù, cuối cùng 6 cái trong trấn, võ hồn điện từng cái thôn trấn đều phái ra hơn 500 cửu cấp võ sư, cộng lại tổng cộng chính là vượt quá 3.000 cửu cấp võ sư. Biết rõ cuối cùng nhất định sẽ chết hết, vẫn là phái ra nhiều như vậy cửu cấp võ sư. Có thể thấy được, cho dù là hơn 3.000 cửu cấp võ sư, võ hồn điện cũng là căn bản không quan tâm, bởi vì bọn họ khẳng định có nhiều hơn cửu cấp võ sư. Nếu như nhiều như vậy cửu cấp võ sư tất cả đều trở thành nhất cấp võ linh nói, dù cho tất cả đều là thực lực như vậy, đó cũng là nhất kiện rất chuyện kinh khủng. Dù sao, bọn họ coi như là yếu hơn nữa, đó cũng là chân chính võ linh cảnh. Sở Thanh Vân có thể giết bọn hắn như giết gà làm thịt cẩu, nhưng không có nghĩa là hắn nửa bước võ linh cũng có thể làm được. Hơn nữa bọn họ số lượng một khi đi lên, coi như là Sở Thanh Vân cũng không có thể cam đoan nhất định có thể địch nổi. Ba ba ba. Ngay Sở Thanh Vân kinh nghi không định giờ sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng vỗ tay. Đột nhiên quay đầu, Sở Thanh Vân thấy một người mặc trường bào màu xanh trung niên nam nhân, vỗ tay từ phía sau đi qua đến. Thấy người này, Sở Thanh Vân trong nháy mắt cảnh giác. Từ trên người này, hắn nhận thấy được một cổ rất cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này, ngay cả trận đánh lúc trước Ma Thiên Vân thời điểm cũng chưa từng có. Không hổ là đại hạ long vệ thiên tài siêu cấp A, mấy cái phế vật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Hoàn hảo Mộ đại nhân phái ta cùng đi. Trung niên nam nhân nhìn Sở Thanh Vân cười nhạt nói ra. Phế vật. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm trung niên nam nhân kia, nói ra. Võ hồn điện lúc nào lợi hại như vậy, cầm nhất cấp võ linh cũng làm phế vật. Võ linh cảnh cho dù là cấp thấp nhất nhất cấp võ linh coi như là ở đại hạ long về trong, đó cũng là hộ quân cấp đại nhân có không nhỏ quyền lợi cùng địa vị. Mà hiện tại, người đàn ông trung niên này, vậy mà quản năm cái nhất cấp võ linh kêu phế vật, hơn nữa còn đối với bọn họ thấy chết mà không cứu. Sở Thanh Vân hiện tại thấy được chuyện này là càng ngày càng kỳ quái. Sẽ chết người, cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Sở Thanh Vân, nhớ kỹ, giết ngươi người kêu Lam Mặc. Tên này là Lam Mặc trung niên nam nhân nói xong trên thân khí thế đột nhiên biến sắc. Vẻ ác liệt thay thế trước đạm nhiên. Mà một cổ kinh khủng kẻ khác hít thở không thông khí tức càng là từ trên người hắn dâng ra áp hướng Sở Thanh Vân. Cổ hơi thở này chẳng những là so với trước kia năm người kia khí tức cường đại nhiều lắm, hơn nữa càng ngưng thật, lại tựa như là núi đặt ở Sở Thanh Vân trên thân để cho thân thể hắn đều là bản năng nhẹ nhàng run rẩy. Nhị cấp võ linh. Cảm thụ được cái này áp lực thật lớn, Sở Thanh Vân khí sắc lại là u ám một ít, chẳng những là phái ra năm cái nhất cấp võ linh còn có một cái nhị cấp võ linh, cái này tuyệt đối không phải không có thả dám, đến tột cùng là ai, hướng võ hồn điện tiết lộ ta hành tung. Sở Thanh Vân thúc thủ là tử, vẫn là vùng vẫy giấy chết. Lam Mặc khí thế mạnh mẽ, ngưng giọng nói, phảng phất đã là trưởng khống toàn bộ cục diện. Thúc thủ là tử. Vùng vẫy giấy chết. Sở Thanh Vân không nhịn được cười nhạt. Mấy ngày này gặp đối thủ thật đúng là một cái so một cái tự tin à. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng thi triển ra vẫn luôn chưa sử dụng qua. Mới tiến cấp đến tứ sai không lâu sau thiết tuyến thập tinh đằng. Lục quang đong đưa Sở Thanh Vân sau lưng. Lăng không sinh trưởng ra một gốc cây cao hơn 2 mét đằng mạn. Thiết tuyến thập tinh đằng xuất hiện trong nháy mắt, không có Sở Thanh Vân tận lực áp chế, một cổ mạnh mẽ khí tức phóng lên cao, đem Lam Mặc nhị cấp võ linh khí tức, đều là trong nháy mắt bước lui. Võ hồn điện người đối cao hơn chính mình giai võ hồn khí tức, đều là vô cùng mẫn cảm. Cảm thụ được tứ giai võ hồn áp chế tính khí tức, Lam Mặc tâm thần đều dao động, trước tích lũy khí thế, chỗ tích xúc lòng tin tức thì bị quét một cái sạch. Lam Mặc, chịu chết đi. Huyền Thiên Thần Văn bắt lại Lam Mặc cái này một chút kẽ hở, Sở Thanh Vân trên thân thanh mang sáng lên. Như gió lúc đánh về phía Lam Mặc. Mà phía sau hắn, 10 cái đằng mạn cũng là nhanh chóng theo võ hồn trong sinh lớn ra, lại ra sau tới trước, trước ở Sở Thanh Vân trước, bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lam Mặc. Tự tìm cái chết. Đối mặt bất ngờ đánh tới đằng mạn, Lam Mặc chợt quát một tiếng, chung quanh thân thể đột nhiên tuôn ra nhiều nguyên lực, nhị cấp võ linh nguyên lực mạnh mẽ không gì sánh được, vậy mà sinh sinh đẩy lui toàn bộ 10 cái đằng mạn. Bất quá, thừa nhận tứ sai võ hồn một kích, Lam Mặc cũng là thật không dễ chịu, kêu lên một tiếng đau đớn, lặng yên lui lại nửa bước. Lôi quang kiếm khí. Lúc này, Sở Thanh Vân dĩ nhiên vọt tới trước người hắn toàn lực một kiếm, vào đầu chạm xuống. Mạnh mẽ kiếm khí, để cho Lam Mặc con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Lam Quang Đao. Lam Mặc hét lớn một tiếng, trước người Lam Quang quán chú, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường đao màu xanh lam sẫm. Trường đao hiện lên thâm trầm Lam Quang. Một đao đón nhận Sở Thanh Vân một kiếm này chạm. Khanh. Chói tai sắt thép va chạm tiếng. Lam Quang Đao phía trên đột nhiên toát ra một vết nứt. Lam Mặc mí mắt nhất thời một trận kinh hoàng. Hắn chính là lấy nhị cấp võ linh tam giai võ hồn, lại bị nửa bước võ linh Sở Thanh Vân một kiếm cho nổ tung. Chết! Lam Mặc đột nhiên cầm chuôi đao, nhịp thế chém về phía Sở Thanh Vân. Nguyên lực rót vào, Lam Quang đao phía trên càng là Lam mang đại thịnh, khí tức càng hung hiểm hơn, một chỗ vết sách cũng là nhanh chóng chữa trị. Nhị cấp võ linh quả nhiên là lợi hại a. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ thở dài, biết lấy hiện tại lôi quang kiếm khí, có lẽ còn không làm gì được cái này Lam Mặc, vì vậy liền nhân cơ hội lui về phía sau nhảy một cái, né tránh cái kia một đao. Lam Mặc đang muốn truy sát, lại chợt phát hiện, hai cái đằng mạn bỗng nhiên xuất hiện ở trước người, trường tiên một dạng hung hăng quất về phía hắn. Đáng ghét đồ đạc, cho ta đoạn. Lam Mặc hét lớn một tiếng, trên đao chói mắt Lam Quang lóe lên. Đột nhiên bổ vào đằng mạn phía trên. Bất quá, thập tinh đằng võ hồn đề thăng tới tứ sai sau cường độ hữu chất bay vọt, bị đồng hồn kỹ cứng cỏi cũng là có tăng lên cực lớn. Chói cứng nhị cấp võ linh một đao, vậy mà không có giãn nứt, chỉ là bị chặt khai gần một nửa. Lấy Lam Quang đao ngăn trở thiết tuyến thập tinh đằng sau một kích này. Lam Mặc triệt để mất đi truy sát Sở Thanh Vân cơ hội, cùng thiết tuyến thập tinh đằng, rơi vào khổ chiến. Ở Sở Thanh Vân cái kia xưng tùng hoàn mỹ dưới thao túng, 10 cái đằng mạn bốn phương tám hướng, đem Lam Mặc bao bọc vây quanh, liên tiếp quất về phía hắn. Cơ hồ mỗi một trong nháy mắt, đều sẽ có hai cái ở trên đằng mạn hướng hắn công kích. Lam Mặc trên thân nguyên lực bạo dũng, trường đao trong tay càng là thôi động đến mức tận cùng, biến được xanh thắm chói mắt. Bất quá, ở đằng mạn dày đặc thế công xuống, hắn vẫn là rơi vào khổ chiến, căn bản thoát thân không được. Cái này 10 cái đằng mạn thật sự là quá khó chơi. Hắn mỗi lần toàn lực một đao đều chỉ có thể đem đằng mạn chặt ra gần một nửa, thế nhưng ở Sở Thanh Vân liên tục không ngừng nguyên lực chống đỡ dưới. Như vậy vết thương cơ hồ trong nháy mắt là có thể khôi phục. Như vậy đánh xuống quả thực không phải một. Nhưng mà nơi này dù sao khoảng cách quận thành đã rất gần, Lam Mặc cũng không muốn cùng Sở Thanh Vân quá nhiều dây dưa. Cút ngay. Lam Mặc chung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ nguyên lực, một lần đẩy lui sở hữu đằng mạn. Thêm hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, cười lạnh nói: Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi còn giấu thủ đoạn, lại có tứ sai võ hồn. Bất quá, ngươi chính là phải chết. Võ hồn chân thân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Liễu Thương Hải cùng. Võ hồn chân thân. Lam Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lay động hai cái, cơ hồ trong nháy mắt thì trở thành một thanh dài gần hai thước miệng hẹp chiến đao. Chiến đao huyền phù ở giữa không trung, lam quang lập lòe. Một cổ mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, thậm chí xuyên thấu thiết tuyến thập tinh đằng, để cho Sở Thanh Vân cảm giác mình da rẻ, đều mơ hồ có gan cảm giác đau nhói. Võ hồn chân thân, Sở Thanh Vân cũng là đã biết rất nhiều lần. Cái này cũng coi là võ hồn điện thành viên liều mạng tuyệt chiêu, một khi dùng ra võ hồn chân thân, vô luận thành công hay không, sau đó đều có thể rơi vào một cái rất trạng thái suy yếu. Thế nhưng võ hồn chân thân đối thực lực bọn hắn cũng là có cực đại tăng cường. Đối mặt Lam Mặc võ hồn chân thân, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, 10 cái đằng mạn cũng là thu hồi đến bên cạnh tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Một người một đao yên lặng rằng co chốc lát. Không khí chung quanh quả thực kiềm chế tới cực điểm. Sở hữu côn trùng kêu vang, tiếng chim hót tất cả đều là biến mất, ngay cả tin đồn đều biến mất tại đây tính mịt đang rằng co. Mà lúc này, lam sắc chiến đao phía trên khí tức bén nhọn cũng là vượt gì bắt đầu thu liếm. Thế nhưng theo khí tức thu liếm, chiến đao đỉnh cũng là ngưng tụ ra nhất tầm quá ngắn, nhưng cực chói mắt đao mang tại đó, không khí tựa hồ cũng bị vặn nát. Chiến đao khí tức thu liếm đến mức tận cùng, đao mang cũng là sáng đến cực hạn. Sưu. Chiến đao cơ hồ chợt lóe lên, lôi ra một cái xanh thắm quý tích, đao mang nhắm thẳng vào Sở Thanh Vân. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, thiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn trong nháy mắt cắt cùng một chỗ, đột nhiên đâm về phía Lam Mặc võ hồn chân thân. Xoạt xoạt xoạt. Ở đó mạnh mẽ đao mang xuống, thiết tuyến thập tinh đằng cũng rốt cuộc để kháng không nổi, bị trong nháy mắt xoắn thành mảnh vụn. Trường đao liên tiếp vặn nát đằng mạn, trực bức Sở Thanh Vân đi. Bất quá, theo Sở Thanh Vân phía sau võ hồn trong cũng là liên tiếp có đằng mạn dài ra, liên tiếp đi chống lại chiến đao, đi tiêu hao hắn lực lượng. Kiên trì như vậy tiêu hao mấy hơi thở sau, thiết tuyến thập tinh đằng rốt cuộc không nhìn được, im lặng nổ tung thành mảnh vụn, mà sở hữu đằng mạn đều là trong nháy mắt biến mất. Tuy là Sở Thanh Vân nguyên lực vẫn là liên tục không ngừng, nhưng cho dù là tứ sai võ hồn cũng là có cực hạn. Bất quá ở thiết tuyến thập tinh đằng liên tiếp tiêu hao xuống, chiến đao phía trên lam mang cũng là ảm đạm nhiều, đao mang cũng là bắt đầu bày biện ra xu hướng suy tàn. Thiết bích. Sở Thanh Vân khí sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trong nháy mắt thi triển ra thiết bích võ hồn. Xung quanh cương thiết vách lăng không nổi lên, trọng chồng lên nhau, ngăn ở chiến đao trước. Ầm. Xung quanh thiết bích vẹn vẹn ngăn trở chốc lát, liền bị triệt để xé nát, tam giai hồn kỹ ở võ hồn chân thân phía trước hoàn toàn không đáng chú ý. Nguyên lực. Sở Thanh Vân khí sắc như trước lạnh lùng nghiêm nghị, cánh tay vung lên, nhiều nguyên lực bạo dũng ra, như nước thủy triều tuôn hướng chiến đao. Chiến đao bị nguyên lực bao vây, như đi ngược dòng nước một dạng, tốc độ bắt đầu giảm bớt, quang mang cũng là càng thêm ảm đạm. Bất quá đao mang kia phía trên khí tức vẫn như cũ là mạnh mẽ không gì sánh được, tuy là còn cách gần 10 thước khoảng cách cũng đã kích động Sở Thanh Vân trên thân huyền thiên thần văn thanh mang đại thịnh. 8 mét, đao mang khí tức bén nhọn đã để cho Sở Thanh Vân toàn lực thi triển ra huyền thiên thần văn chống lại. 5 thước, Sở Thanh Vân đưa ra, phóng thích nguyên lực cánh tay, đã cảm giác được trận trận như tê liệt đau đớn, thôi động đến mức tận cùng huyền thiên thần văn, cũng không trụ được khí tức bén nhọn. Hai thước, soạt, Sở Thanh Vân trên cánh tay, tua nhỏ ra một đầu dài lớn vết thương theo cổ tay đến bả vai. Máu tươi chảy đầm đìa. Một thước, đầy đủ mọi thứ trong nháy mắt tiêu tán. Trường đao màu xanh lam, giống như vật chết một dạng, nhẹ nhàng trôi nổi tại Sở Thanh Vân nguyên lực trong. Từ đầu đến cuối, Sở Thanh Vân tay kia đều là nắm thật chặt Lôi Vân kiếm. Thế nhưng, Lam Mặc hắn đúng là vẫn còn, không có thể bức bách Sở Thanh Vân dùng ra thứ kiếm thức. Lam Mặc, ngươi thua. Sở Thanh Vân nhích miệng cười, cái kia dì máu cánh tay đột nhiên đưa tay về phía trước, bắt lại lam sắc chiến đao. Phong lợi đao phong tua nhỏ bàn tay, Sở Thanh Vân cũng là không quan tâm, lực thôn phệ tự trong lòng bàn tay bạo phát, đem chiến đao phía trên võ hồn lực cùng nguyên lực cùng nhau, điên cuồng thôn phệ. Trường đao run rẩy kịch liệt, tựa hồ là tao ngộ cực kỳ khủng bố sự tình. Bất quá, ở lực thôn phệ từng vòng quấn quanh dưới áp chế, đã tiến nhập trạng thái suy yếu hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thậm chí ngay cả khôi phục hình người đều làm không được đến. Nhị cấp võ linh nguyên lực đặc biệt dồi dào, cộng thêm trước Sở Thanh Vân thôn phệ bốn cái nhất cấp võ linh nguyên lực, hắn khí hải rất nhanh thì bị tinh thuần nguyên lực tràn đầy. Thế nhưng thôn phệ võ hồn, như cũ ở thôn phệ luyện hóa lam mạch nguyên lực, đồng thời liên tiếp chuyển vận đến Sở Thanh Vân trong khí hải. Bởi vì thôn phệ võ hồn sẽ đem cắn nuốt nguyên lực, luyện hóa thành thích ứng tại Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo nguyên lực, sở dĩ thôn phệ nguyên lực càng cao cấp, càng là tinh thuần, thì càng dễ dàng lấp đầy khí hải. Nếu như hiện tại tựu đình chỉ thôn phệ, lam mặc còn lại đại bộ phận nguyên lực, nhất định sẽ rất nhanh tiêu tán, liền lãng phí hết. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân đơn giản cứ như vậy bắt đầu tu luyện. Ngược lại lực thôn phệ đã dùng ra, còn lại cũng tất cả đều là do thôn phệ võ hồn đi làm. Sở Thanh Vân nếu không quản thôn phệ nguyên lực sự tình, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong khí hải. Bắt đầu tập hợp tinh lực, đi ngưng luyện áp súc nguyên lực. Một mảnh lại một mảnh vụ trạng nguyên lực bị Sở Thanh Vân ngưng luyện trở thành một giọt lại một giọt nguyên dịch, tụ vào nhất đại một dạng nguyên dịch trong. Mà tiêu hao hết nguyên lực, lại bị thôn phệ võ hồn rất nhanh bổ sung. Thời gian, liền một chút như vậy một giọt tiêu hao. Liên Sơn quận thành, khu Tây thành, chỗ kia tầm thường trong phòng. Liễu Thương Hải hai tay siết quả đấm, trong phòng đi tới đi lui đặc biệt nôn nóng bất an, mà võ hồn điện A Mộ cũng là tiếp cận ngồi ở một bên thong thả ung dung uống trà. Này cũng vài ngày, ngươi còn có tâm tư uống trà. Phái đi ra ngoài người thế nào còn không có tin tức. Liễu Thương Hải trừng mắt A Mộ, sốt ruột hỏi. Những ngày gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chạy tới nơi này tới hỏi chặn giết Sở Thanh Vân sự tình. Tuy là mỗi lần A Mộ cũng làm cho hắn yên tâm, nói Sở Thanh Vân chắc chắn phải chết, nhưng có lẽ là bởi vì có tật giật mình, Liễu Thương Hải trong lòng luôn có một loại tuyệt không tường dự cảm. Ha ha, không nên gấp gáp, ta phái đi 5 cái nhất cấp võ linh, 1 cái nhị cấp võ linh, trừ phi Sở Thanh Vân có thể bay lên trời chui xuống đất, bằng không, hắn chắc chắn phải chết. A Mộ cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là đối lam mặt thực lực rất có lòng tin. Nhưng mà, đúng lúc này trên bàn một cái ngọc bài bỗng nhiên răng rắc một tiếng, từ trung gian vỡ thành hai mảnh. Ầm. A Mộ cầm bát trà, rơi đến trên bàn, nước trà bắn tung tóe hắn một thân. Bất quá hắn lại như là không cảm giác một dạng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vỡ ra ngọc bài. Làm sao? Liễu Thương Hải nóng này hỏi. Trầm mặc nửa phút sau, A Mộ chậm rãi nói ra. Phái đi chặn giết Sở Thanh Vân nhị cấp võ linh. Chết! Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 302. Nhất cấp võ linh. Nghe nói như thế, Liễu Thương Hải nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi đến là chuyện gì xảy ra? Nói hay ta cho ngươi cung cấp Sở Thanh Vân hành tung, ngươi phái người xuất thủ nhất định 100% tiêu diệt hắn, hiện tại ngươi phái đi người vậy mà chết. Đây chẳng phải là nói chặn giết thất bại, tiểu xúc sinh kia còn sống. Liễu Thương Hải chỉ vào A Mộ, vẻ mặt tức giận quát. Hắn tỏa ra mất đầu tội, cùng võ hồn điện người thông đồng, muốn chính là Sở Thanh Vân đi tìm chết. Mà hiện tại, hiểm cũng mạo, tội cũng phạm, đổi lấy, cũng là kết quả như vậy. A Mộ khí sắc cũng là biến rất u ám, trong ánh mắt càng là sáng lấp lóa. Đối mặt Liễu Thương Hải gào thét, hắn trầm mặc chẳng nói câu nào, không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, A Mộ, ta hợp tác với các ngươi, dừng ở đây. Sau đó, chúng ta ai cũng không biết ai. Liễu Thương Hải nói xong, xoay người muốn đi. Hắn bây giờ muốn chính là triệt để cùng chuyện này phủi sạch quan hệ. Đứng lại. A Mộ cũng là quát lạnh một tiếng quát hắn. Liễu Thương Hải, ngươi chẳng lẽ liền muốn như thế phủi mông đi sao? Nhìn tức giận Liễu Thương Hải, A Mộ cười lạnh nói. Liễu Thương Hải khí sắc cũng là âm trầm xuống. A Mộ, ngươi đây là ý gì? Nơi này chính là Liên Sơn quận thành, ngươi còn muốn lưu ta lại hay sao? Lưu lại ngươi? Ha ha, ta đối nam nhân không có hứng thú. Bất quá, có một số việc còn muốn xin ngươi giúp một tay, giúp ta tìm hiểu sưu tập một cái các ngươi Thiên Phong quân hộ quân môn sau này chỗ tiếp nhiệm vụ. A Mộ tiện tay đem trên bàn vỡ vụn ngọc bài quét xuống, nhìn chằm chằm Liễu Thương Hải nói ra. Nghe nói như thế, Liễu Thương Hải khí sắc lại là biến sắc, ngươi mơ tưởng. Ta mới rồi sẽ không giúp ngươi làm chuyện loại này. Liễu Thương Hải trong lòng rất rõ ràng, A Mộ yêu cầu hắn làm như vậy, xem khẳng định cùng lần này một dạng, muốn đi chặn giết bọn họ. Liễu Thương Hải nếu như thật làm như vậy, vậy coi như thật vạn kiếp bất phục. Hừ, Liễu Thương Hải, ngược lại việc này ngươi cũng đã từng làm, ngươi sẽ không sợ, ta đem lần này chuyện này chọc đến các ngươi quân chủ đại nhân nơi đấy. A Mộ uy hiếp nói ra. Bất quá, Liễu Thương Hải cũng là cười nhạt, nói ra. Tùy theo ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta Đại Hạ Long Vệ người, sẽ tin tưởng ngươi cái này Võ Hồn Điện người, vẫn tin tưởng ta. Hắc hắc, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng ta, bất quá. Nếu như là Liễu Thương Ích cùng Triệu Kính đây. Liễu Thương Hải, mấy ngày nay, ngươi có phải hay không đều chưa thấy qua hai người bọn họ à? A Mộ đi tới Liễu Thương Hải trước người, khẽ cười nói. Ngươi đem hai người bọn họ bắt đi. Liễu Thương Hải trong lòng bắt đầu hoảng. Triệu Kính cùng Liễu Thương Ích cũng đều là biết chuyện này. Hơn nữa Liễu Thương Hải cũng không cảm giác hai người bọn họ có thể chịu được Võ Hồn Điện uy bức lợi dụ, thậm chí nghiêm hình tra tấn, không đi bán đứng hắn. Trong vòng 3 ngày, ta muốn lấy được ngươi phần thứ nhất nhiệm vụ tình báo, bằng không, ngươi sẽ chờ thân bại danh liệt trên lưng phản quốc tội đi. A Mộ nói xong, một cách đem Liễu Thương Hải đẩy ra gian phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại. Đứng ở bên ngoài yên tĩnh trên đường phố, nhìn phía trước cửa sổ khép kín phòng ốt, Liễu Thương Hải hận được nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Phía trên tặc thuyền dễ dàng, xuống tặc thuyền khó a. Thân bại danh liệt tội phản quốc, hắn bối không dậy nổi. Quận thành bên ngoài trạm dịch phủ cận. Sở Thanh Vân vừa ngưng luyện nguyên dịch, vừa thôn phệ Lam Mặc hóa thành võ hồn chân thân chiến đao, dùng mười mấy phút mới đem hắn sở hữu nguyên lực cùng võ hồn lực thôn phệ hết sạch. Cũng may bây giờ trên đường cũng không có người nào, mà trong trạm dịch công tác những thứ kia đều là người thường hoặc người cấp rất thấp võ giả. Sở Thanh Vân bọn họ vừa mới bắt đầu lúc động thủ sau, bọn họ liền hù dọa được giải tán lập tức chạy trốn đi. Lam Mặc nguyên lực thôn phệ xong sau, Sở Thanh Vân cũng không có kết thúc tu luyện, mà là tiếp tục tính tâm ngưng thần đi luyện hóa áp xúc nguyên lực. Trong khí hải nguyên lực ở vững bước giảm thiểu, mà nguyên dịch cũng là ở vững bước tăng thêm. Theo nguyên dịch tăng nhanh, dần dần Sở Thanh Vân cảm thụ được một loại cộng hưởng, khí hải cùng nguyên dịch cộng hưởng, hai người trong lúc đó tựa hồ là lấy được liên hệ nào đó. Sở Thanh Vân biết điều này đại biểu hắn nguyên dịch đã có thể lấy đại nguyên lực đi duy trì khí hải. Nói cách khác, tiếp tục ngưng luyện xuống, đem sở hữu vụ trạng nguyên lực toàn bộ ngưng luyện thành nguyên dịch là hắn có thể đủ bước vào võ linh cảnh, trở thành chân chính nhất cấp võ linh. Lại là sau 10 phút, cuối cùng một đạo nguyên lực ngưng luyện hoàn tất. Giọt cuối cùng nguyên dịch dung nhập đã phủ kín khí hải tầng hẹn 1/5 nguyên dịch trong. Khi cuối cùng một đạo nguyên lực sau khi biến mất, nguyên dịch cùng khí hải cộng hưởng cũng là đạt đến đỉnh phong. Sở Thanh Vân tâm thần chìm vào khí hải, có thể thấy Khí hải bộ phận nguyên dịch bốn phía vậy mà nảy lên đi, nguyên dịch tạo thành nhất tầng hơi mỏng màng, dán tại khí hải bên trong. Sau đó, Sở Thanh Vân thân thể đột nhiên rung một cái. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, khí hải đang ở thu nhận nguyên dịch lực lượng. Đây là một loại rèn luyện cùng lột xác, thu nhận nguyên dịch lực lượng sau, khí hải sẽ biến được càng kiên cố hơn cùng ổn định. Nếu như không có loại này lột xác, khí hải có lẽ không có cách nào khác tiếp nhận được võ linh cảnh nguyên dịch tích lũy. Khí hải sau khi hấp thu xong, một bộ phận nguyên dịch đi qua khí hải, rót vào Sở Thanh Vân trong thân thể. Nhất thời, Sở Thanh Vân cảm giác toàn thân đều là ấm áp, giống như là ở ngâm nước nóng một dạng, do bên trong ra ngoài, có một loại nói không nên lời cảm giác thoải mái thấy. Nguyên lực tôi thể. Đây là thân thể, đang chủ động thu nhận nguyên lực lực lượng theo thuộc về, từ trong ra ngoài, tăng lên trên mọi phương diện thân thể. Như vậy cơ hội, cũng chỉ có tại đây đột phá thời điểm, mới có một lần. Lại là 10 phút. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, trong mắt một đạo tinh mang bắn ra, sau đó chậm rãi thu liếm tính mịch tại mắt. Hiện tại hắn đã chính thức bước vào võ linh cảnh, trở thành chân chính võ linh, nhất cấp võ linh. Khó trách cảm giác để tam trọng huyền thiên thần văn đối mặt chân chính võ linh cảnh thời điểm như vậy mệt mỏi. Nguyên lai cách này nguyên lực tôi thể hiệu quả thật không ngờ tốt. Sở Thanh Vân vừa nói, hơi nhún chân, liền nguyên lực đều không hữu dụng, liền dễ dàng đem một khối kiên cố thanh thạch nghiền thành bụi phấn. Nhìn mình cánh tay trái cùng trong tay trái vết thương, Sở Thanh Vân cau mày một cách lông. Hắn điều động ra nguyên lực, lại lần nữa thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Võ hồn đạt đến tứ giai sau, là có thể chủ động sử dụng một ít võ hồn lực, lực thôn phệ, có khả năng thôn phệ luyện hóa các loại lực lượng, lực hỏa diễm, có khả năng luyện chế đan dược. Mà thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực cũng là có khả năng trị liệu khôi phục thương thế. Có thể sử dụng võ hồn lực cùng võ hồn biểu hiện ra tính chất đặc biệt có quan hệ rất lớn. Cho tới nay, thập tinh đằng võ hồn biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt, chính là cứng cỏi cùng nó thần tốc sống lại năng lực. Sở dĩ, Sở Thanh Vân trước liền suy đoán, nó võ hồn lực nhất định chính là cái này trong hai cái một cái. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Giết kim thái nhiệm vụ. Một đạo mặt lục sắc lực lượng theo cao hơn 2 mét thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn hư ảnh thượng lưu ra, bao vây ở Sở Thanh Vân cánh tay trái trong tay trái. Ở một trận thanh thanh lương lương cảm giác, Sở Thanh Vân trên cánh tay vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Loại này hiệu quả trị liệu nhất định là so với không dược chuyên môn trị liệu loại phụ trợ hồn kỹ, nhưng là xử lý loại thương nhẹ này cũng là đầy đủ. Ít nhất, so dùng nguyên lực chậm rãi tầm bổ, nhanh hơn nhiều lắm. Vết thương hoàn toàn khép lại sau, Sở Thanh Vân đi phía trước trạm dịch, lại phát hiện người bên trong đều trốn sạch, vì vậy hắn thì tùy khiên con ngựa, hướng quận thành chạy đi. Trở lại quận thành sau, Sở Thanh Vân cũng không có trực tiếp hồi Đại Hạ Long về, mà là đi trước Thích Khách Liên Minh. Nhân viên tiếp đãi, lại đổi một người. Đưa tới đầu cùng lệnh bài, giao nhiệm vụ. Bốn người, tứ phần nhiệm vụ tổng cộng là 259 giọt nguyên linh dịch cùng với 5 điểm cống hiến độ. Nguyên linh dịch vẫn là chứa ở bình nhỏ trong, trực tiếp đếm xong cho Sở Thanh Vân, còn như điểm cống hiến còn lại là ghi lại ở Sở Thanh Vân này mặt khô lâu lệnh bài lý. Thù lao thanh toán tốt sau, Sở Thanh Vân lại mua ẩm khí quyết vũ linh thiên, tiêu hao 1 điểm điểm cống hiến, còn dư lại 4 giờ điểm cống hiến. Bỗng nhiên chốc lát, Sở Thanh Vân nói ra. Có thể hay không giúp ta tìm một người, nhìn một chút có hay không liên quan tới hắn nhiệm vụ, ta nghĩ giết một người. Tìm ai? Người nọ đem nhiệm vụ ghi lại biểu hiện kéo đến phía trước, cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Loại yêu cầu này, bọn họ cũng là gặp thường đến. Liên minh thích khách tuyệt đại đa số cũng đều có bản thân một thân phận khác, cũng sẽ có kẻ thù, mà báo thù thời điểm tự nhiên là muốn nhìn có hay không tương quan nhiệm vụ thuận tiện kiếm chút khoản thu nhập thêm. Kim gia thiếu tộc trưởng Kim Thái. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra, trong mắt lóe lên một chút sắc bén. Sở Thanh Vân sở dĩ muốn giết Kim Thái, không được nhưng là bởi vì Kim Thái phái Hoài Lão đi chặn giết hắn. Quan trọng hơn là hiện tại hắn đã là nhất cấp võ linh. Khi Kim Thái biết mình không có cơ hội theo chỗ của hắn cướp đoạt chiếc nhẫn chứ vật thời điểm, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho người khác biết. Sở dĩ, vì mình có thể qua được điểm tính một ít, giảm thiểu rất nhiều phiền toái, Sở Thanh Vân chuẩn bị tiêu diệt Kim Thái diệt khẩu. Ngược lại giết hắn loại người như vậy, Sở Thanh Vân cũng là một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Bất quá, nghe được Kim Thái danh tự này, nhân viên phục vụ cũng là đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Sở Thanh Vân. Làm sao, chẳng lẽ không có đóng cho hắn nhiệm vụ? Sở Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Có là có, bất quá. Tính, chính ngươi xem đi. Người kia nói, thuần thục lật tới nhiệm vụ bản, đẩy tới Sở Thanh Vân phía trước, chỉ cho hắn xem. Kim gia thiếu tộc trưởng Kim Thái có 12 phần nhiệm vụ treo giải thưởng hắn tổng cộng 384 giọt nguyên linh dịch. Thấy cuối cùng con số kia, Sở Thanh Vân thậm chí hoài nghi mình hoa mắt, nhìn lầm, bất quá nhìn kỹ một chút, thật là 384 giọt nguyên linh dịch. Cái giá tiền này thậm chí đều đổi phía trên tam cấp võ linh. Rất kinh ngạc sao? Thật cái này rất bình thường. Xem ngày hôm đó kỳ, có lẽ theo Kim Thái vẫn còn ở bú sữa mẹ thời điểm, đã có người bắt đầu treo giải thưởng mạng hắn. Thế nhưng mãi đến hiện tại, hắn thành cửu cấp võ sư, cũng không có một người tiếp nhận nhiệm vụ này. Bởi vì, hắn là Kim gia thiếu tộc trưởng, phụ thân hắn là Vũ Vương cảnh siêu cấp cường giả. Giết Kim Thái dễ dàng, bất quá một khi triệt để kích khởi một cái vương cảnh cường giả tức giận, vận dụng tất cả thủ đoạn tài nguyên đi điều tra, bởi như vậy, trừ phi tay chân đặc biệt sạch sẽ, bằng không, một khi bị tra ra thân phận, có lẽ cái này Liên Sơn quận, thậm chí Đại Hạ quốc đều không ở nổi. Trả thù thích khách liên minh, một cái vương cảnh cường giả còn không dám, thế nhưng xuất thủ đối phó một sát thủ nói, liên minh cũng sẽ không hỏi đến. Có lẽ là bởi vì Sở Thanh Vân hỏi hồi lâu cũng không có người hỏi thăm nhiệm vụ, nhân viên phục vụ cũng là cùng hắn nhiều lời vài câu. Sở Thanh Vân lướt qua Kim Thái. Phát hiện cái này hai trang phía trên ghi lại tất cả đều là một ít chạm không được, nhân vật. Diệp gia đại công tử Lá Uy, Diệp gia đại trưởng lão Tôn Diệp Quân Hảo. Tùy ý xem mấy cái, Sở Thanh Vân đang chuẩn bị kết thúc, sau đó... Hắn bỗng nhiên ở mặt sau cùng địa phương thấy tên mình. Đại Hạ Long vệ Kim Huân đội trưởng Sở Thanh Vân, hư hư thực thực nửa bước võ linh, bốn cái nhiệm vụ treo giải thưởng, 245 giọt nguyên linh dịch. So Kim Thái thiếu điểm. Sở Thanh Vân chỉ mình tên, hỏi. Đại Hạ Long vệ Kim Huân đội trưởng mà thôi, giết thì có thể làm gì, vì sao đặt ở cái này hai trang? Hừ, Kim Huân đội trưởng cùng Kim Huân đội trưởng cũng là không giống nhau, vì kia ở bốn tộc hội võ trong cứu lại Thiên Phong quân danh tiếng, nghe nói cực thủ Thiên Phong quân chủ coi trọng, hơn nữa, căn cứ trong chúng ta bộ phận tin tức, dư mấy vị quân chủ thậm chí Đại Hạ Long vệ vương cảnh tổng quản đại nhân môn đều là biết hắn. Người như vậy coi như là treo giải thưởng nhắc tới 500, 600 cũng sẽ không có người tiếp. Như vậy nhiệm vụ nhìn một chút là được, treo giải thưởng tuy nhiều, nhưng cũng là có lệnh kiếm, mất mạng bỏ. Người kia nói cầm lại nhiệm vụ bản. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là nói ra. Giúp ta tiếp giết Kim Thái nhiệm vụ. Tuy là Kim Thái không đột phá cửu cấp võ sư, giết hắn không có điểm cống hiến thế nhưng, hơn 300 nguyên linh dịch không được được lợi liếc không được được lợi. Ngược lại thích khách liên minh cũng không biết rõ hắn thân phận chân thật, hơn nữa thích khách liên minh lịch sử có lẽ so Đại Hạ quốc còn muốn đã lâu, tuyệt đối sẽ không làm cái loại này bán đứng nhà mình sát thủ sự tình. Hả? Hắc đao, ngươi điên. Thật tiếp. Ta cảnh cáo ngươi, nhiệm vụ cũng không thể loạn tiếp, nhiệm vụ này cho ngươi tiếp, kẻ khác thì không thể tiếp, trong vòng nửa năm ngươi nếu như chưa xong, sẽ thanh toán 5 phần 10 treo giải thưởng kim ngạch trừng phạt, nếu không thì muốn đông lại ngươi tiếp nhiệm vụ tư cách. Nhân viên phục vụ cảnh cáo một phen. Sở Thanh Vân không quan trọng gật đầu tiếp. Nói tới chỗ này, người nọ cũng liền không nói thêm gì nữa, giúp hắn làm xong nhận nhiệm vụ thủ tục. Trở lại Đại Hạ Long về chỗ ở sau, Sở Thanh Vân đi trước nhiệm vụ chỗ, đi xong kết nhiệm vụ. Đầu ném tới thích khách liên minh, Sở Thanh Vân chỉ có thể tùy ý mượn cớ, nói trên đường nhìn phiền, đem bọn nó cho ném. Nhiệm vụ chỗ người nọ cũng là bất đắc dĩ, cứ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đi phái người kiểm chứng Sở Thanh Vân là có hay không giết Ma Thiên Vân, đợi đến xác định sau, mới có thể đem quân công cấp cho Sở Thanh Vân. Cũng may Sở Thanh Vân giết Ma Thiên Vân thời điểm cũng là có rất nhiều người đều thấy. Vậy cũng không khó kiểm chứng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không quan trọng, tối nay liền tối nay, ngược lại cũng chỉ là hơn 1.000 quân công mà thôi, hời hợt. Trở lại chỗ mình ở sau, Sở Thanh Vân dùng đại khái nửa giờ, liền tu luyện hoàn thành ẩn khí quyết Vũ Linh Thiên. Ẩn khí quyết các thiên đều có chỗ giống nhau, có Vũ Giả Thiên cùng Võ Sư Thiên cơ sở, phía sau rất dễ dàng là có thể luyện thành. Thiêu hủy bí pháp sau, Sở Thanh Vân nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi. Trời tối người yên, Sở Thanh Vân mở mắt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Đây chính là kinh hỉ. Trời tối trăng mờ đêm giết người. Sở Thanh Vân đổi một thân y phục dạ hành sau thi triển ra ẩn khí quyết cùng tiềm hành hồn kỹ, lặng lẽ chuồn ra Đại Hạ Long về chỗ ở. Thiên diện huyễn thân. Ra chỗ ở sau, Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra thiên diện vũ hồn, chung quanh thân thể không gian vặn vẹo, rất nhanh, hắn thì trở thành Ma Thiên Vân hình dạng. Hắc hắc, cái bộ dáng này coi như là bị người thấy, cũng tuyệt đối nghĩ không ra là ta. Thi triển ra tiềm hành hồn kỹ, Sở Thanh Vân giống như là hoàn toàn dung nhập trong đêm đen một dạng, như là một cái không rõ bóng người, hướng về kim gia di chuyển nhanh chóng. Ẩn khí quyết, tiềm hành hồn kỹ, lại thêm thiên diện vũ hồn, nhất định chính là hoàn mỹ tổ ám sát hợp. Xem như Liên Sơn quận thành một trong tứ đại gia tộc, kim gia tự nhiên là thực lực cường đại, trong tộc càng là có vương cảnh siêu cấp cường giả tỏa chấn. Thế nhưng, vương cảnh cường giả, đó cũng là người, không có khả năng suốt ngày. Tinh thần thủy chung căng thẳng, khoảnh khắc liên tục điều tra toàn bộ kim gia. Sở dĩ, Sở Thanh Vân chỉ cần đừng nháo ra đại động tĩnh, hoặc người đặc biệt xui xẻo, là sẽ không khiến cho chủ nhà họ kim chú ý. Kim gia nhà cao cửa rộng đại trạch, thế nhưng đối võ linh cảnh cường giả mà nói cao tới đâu tường viện, đó cũng chỉ là bài biện. Sở Thanh Vân tùy ý tìm nơi kín đáo, liền nhảy vào kim gia. Bắt một cách đi tiểu đêm người hầu, Sở Thanh Vân ung dung hỏi ra kim thái nơi ở, sau đó đánh ngất xỉu người nọ, một đường tiềm hành qua. Trên đường, hắn lại như vậy thấy vài đội một vòng tuần tra võ sư cảnh bảo hộ. Thế nhưng, có tiềm hành cùng ẩn khí quyết song trọng đảm bảo, lại thêm thực lực trong cảnh giới áp chế hoàn toàn, bọn họ căn bản là phát hiện không được Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân một đường thuận lợi mò lấy kim thái ngoài cửa. Chỉ có một cách nửa bước võ linh lão bộc đã bị hắn phái đi ra ngoài, bị Sở Thanh Vân giết, lúc này kim thái. Bên cạnh cũng không có cao thủ gì bảo hộ. Tuy là hắn quý vi kim gia thiếu tộc trưởng, nhưng võ linh cảnh đã là trưởng lão cấp, không có khả năng hạ mình đi thiếp thân bảo hộ kim thái, lại thêm nơi này là ở kim phủ chỗ sâu, sở dĩ cũng không có gì đặc biệt thủ hộ. Sở Thanh Vân đơn giản vào trong phòng của hắn, kim thái vẫn còn ngủ say trong, liền bị Sở Thanh Vân cho kết. Trước khi rời đi, Sở Thanh Vân ánh mắt thoáng nhìn, thấy kim thái dưới gối có một quyển đồ đạc, hắn cũng không nhìn kỹ, thuận tay liền cho thu chạy ra ngoài. Ở Kim gia võ vương mí mắt xuống giết Kim Thái, Sở Thanh Vân có thể không dám ở nơi này chờ lâu, thần tốc ra Kim phủ, sau đó ngựa không dừng vó, trực tiếp đi thích khách liên minh, đem nhiệm vụ cho giao. Kiếm được nguyên linh dịch sau, Sở Thanh Vân trở về đến Đại Hạ Long về chỗ ở. Luôn luôn trở lại gian phòng của mình trong thay đổi y phục nằm vật xuống trên giường, Sở Thanh Vân tâm, vẫn là phù phù phù phù cuồng nhảy không ngừng. Đêm khuya ám sát loại sự tình này, Sở Thanh Vân đã làm không phải lần một lần hai. Thế nhưng, ở Vũ Vương cảnh cường giả mí mắt xuống ám sát, cái này còn là lần đầu tiên, khẩn trương hơn, Sở Thanh Vân thậm chí còn có điểm thấy được có chút kích động. Hắn đã có thể dự đoán đến, khi Kim gia phát hiện Kim Thái sau khi chết, sẽ như thế nào rung động, có lẽ toàn bộ Liên Sơn quận thành đều có thể dâng lên một hồi tranh chấp. Bất quá Sở Thanh Vân hắn cũng không phải rất sợ. Lần này, hắn từ đầu tới đuôi tay chân đều là vô cùng sạch sẽ. Lúc động thủ sau càng là liền nguyên lực cũng không có sử dụng, tuyệt đối sẽ không lưu lại một điểm khí tức. Hơn nữa coi như là lưu lại khí tức, thậm chí vị khí, đó cũng là thông qua thiên diện vũ hồn biến ảo, ma thiên vân khí tức căn bản là tra không thể tra. Nằm một hồi, bình phục một cái tâm tình kích động, Sở Thanh Vân xuất ra theo Kim Thái phía dưới gối đầu thuận đến đồ đạc. Lật xem một lúc sau, Sở Thanh Vân lại là hai mắt tỏa sáng. Cái này, dĩ nhiên là Kim Cương Bất Diệt Bí Pháp. Kim Cương Bất Diệt Bí Pháp cường đại, Sở Thanh Vân là đích thân thể hội qua. Kim Thái loại thực lực đó một dạng cửu cấp võ sư, bằng vào cái này nhất bí pháp, là có thể cứng rắn trở thành cao cấp nhất cửu cấp võ sư. Đơn từ một điểm này nhìn lên, cái này nhất bí pháp, thậm chí so Huyền Thiên Thần Văn còn mạnh hơn. Có muốn hay không tu luyện? Sở Thanh Vân vừa suy tính, vừa cơ bản lật xem một cái này nhất bí pháp. Cuối cùng, hắn vẫn là lắc đầu, phóng khí tu luyện ý tưởng, đem bí pháp thu vào trong chữ vật giới chỉ. Tu luyện cái này nhất bí pháp cần đại lượng kim thuộc tính thiên tài địa bảo, gần là cơ bản lật xem một cái, Sở Thanh Vân là có thể nhìn ra, những thứ này căn bản không phải hắn bây giờ có thể cầm ra được. Hơn nữa, Kim Cương Bất Diệt Bí Pháp thi triển ra thật sự là quá rõ ràng, một khi dùng đến cơ hồ chính là ở tuyên bố Kim Thái chính là ta giết. Sở Thanh Vân lại không muốn đi khiêu khích vương cảnh cường giả. Nghỉ ngơi một đêm, bôn ba vài ngày uể oải đều bị quét một cái sạch. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân lại đi Tần gia. Sở Thanh Vân, ngươi tại sao lại đến, chẳng lẽ là nghĩ tới ta vị hôn thê này sao? Nhìn thấy Sở Thanh Vân, Tần Nhã cũng là có chút điểm cao hứng. Khụ, thật ta là có chuyện tìm Tần lão gia tử, phiền toái Tần Nhã tiểu thư ngươi dẫn kiến một tí. Nghe nói như thế, Tần Nhã mày nhíu lại mặt nhăn, nói ra. Ra ra ta đều nói, hiện tại đã không có thể mở lô luyện đan, ngươi chính là muốn phương pháp khác đi. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Yên tâm, lần này không phải vì Nhất Dương đan tới, ta là cho hắn một kinh hỉ. Kinh hỉ? Gì đó kinh hỉ, nói nghe một chút. Tần Nhã hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Sở Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói ra. Tần lão gia tử nói lần trước qua, muốn tìm một có luyện đan sư trời cho truyền nhân, sở dĩ, Sở Thanh Vân rất tự tin, đây tuyệt đối là một phần kinh hỉ, để cho Tần lão gia tử dạy hắn thuật luyện đan chắc cũng là không có vấn đề. Sở Thanh Vân cùng Tần Nhã, hai người cùng nhau, lại đến lần trước chỗ kia u tính tiểu viện, nhìn thấy Tần lão gia tử. Khi nghe nói Sở Thanh Vân muốn cho hắn một kinh hỉ thời điểm, Tần lão gia tử cũng là lên hứng thú, nhìn Sở Thanh Vân cười ha hả nói ra. Lão phu cũng thật lâu không có được kinh hỉ, bất quá, Sở công tử, ngươi kinh hỉ không phải là ngươi đột phá đến nhất cấp võ linh chứ? Sở Thanh Vân cũng không có tận lực che đậy trên thân khí tức, lấy Tần lão gia tử địa linh cảnh đỉnh phong thực lực, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra thực lực của hắn. Ngươi lại đột phá. Tần lão gia tử đối với lần này không có gì kinh hỉ, Tần Nhã ngược lại hai mắt tỏa sáng có chút kinh hỉ. Nàng tuy là tin tưởng Sở Thanh Vân tiềm lực, thế nhưng cũng thật không ngờ Sở Thanh Vân đã vậy còn quá nhanh, liền từ nửa bước võ linh đột phá đến nhất cấp võ linh. Được, Tiểu Nhã, lấy Sở công tử thực lực đột phá cái cảnh giới còn chưa phải là đơn giản, không nên ngạc nhiên. Tần lão gia tử vừa nói, vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong mắt có vẻ hỏi thăm, hiển nhiên là còn băn khoăn. Sở Thanh Vân trước nói kinh hỉ. Tần lão gia tử, vãn bối cả gan, muốn mời ngài dạy ta thuật luyện đan. Sở Thanh Vân chắp tay nói ra. Nhất thời Tần lão gia tử kinh ngạc, Tần Nhã cũng là kinh ngạc. Trong lòng hai người đều cũng có chút không nói gì, đây chính là kinh hỉ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 305. Tiền bối tàn hồn. Tần lão gia tử cười khổ nói ra. Dạy ngươi tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá, muốn trở thành luyện đan sư, nhất định phải có võ hồn chi hỏa. Sở Thanh Vân trực tiếp thay Tần lão gia tử nói ra, vừa nói trên tay hắn, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm nhô ra, bị Sở Thanh Vân kéo ở lòng bàn tay, cháy hừng hực lấy. Chỉ cần đối võ hồn lực khống chế đủ mạnh, hoặc người thực lực cảnh giới cao thâm, sử dụng tứ sai võ hồn lực cũng không tất nhất định phải dùng trước ra võ hồn. Chỉ cần tâm thần câu thông trong khí hải võ hồn cũng giống vậy có thể dùng ra. Nhìn Sở Thanh Vân trên tay hỏa diễm, Tần lão gia tử trong nháy mắt khiếp sợ, sợ được miệng đều không khép được. Lấy hắn linh cấp luyện đan sư địa linh cảnh đỉnh phong thực lực, tự nhiên là có khả năng nhìn ra Sở Thanh Vân trên tay đoàn kia hỏa diễm, không phải hồn kỹ hỏa diễm, cũng không phải một ít chiêu thức hóa sinh hỏa diễm, mà là chân chính do tứ giai võ hồn lực sinh thành hỏa diễm. Võ hồn chi hỏa. Rõ là võ hồn chi hỏa, như vậy tinh thuần võ hồn chi hỏa, lão phu đời này đều chưa từng thấy qua. Tần lão gia tử kinh ngạc, vậy mà run rẩy theo ghế nằm đứng lên. Một bên Tần Nhã cũng là kinh ngạc vạn phần, Sở Thanh Vân, ta nhớ, ngươi võ hồn là tam giai võ hồn thập tinh đằng đi, làm sao hiện tại lại thành tứ giai? Còn có hỏa diễm. Tiểu Nhã, loại vấn đề này không cần loạn hỏi, mỗi võ giả đều có bản thân bí mật. Tần lão gia tử có chút nghiêm khắc nói ra. Nhân gia hiếu kỳ chứ sao? Tần Nhã mân mê miệng, có chút u oán nhìn Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Tần lão gia tử, nếu ta chuẩn bị cùng ngươi học tập thuật luyện đan, tự nhiên cũng không muốn lừa gạt các ngươi, thật ta võ hồn, là biến dị tứ sai võ hồn, hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn. Sở Thanh Vân đem trước đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, nói ra. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, hỏa diễm võ hồn cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đồng thời thi triển ra, cao hơn 2 mét thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn xuất hiện ở phía sau, 10 cái đằng mạn phía trên cũng đều bao quanh nhất tầng hỏa diễm. Bằng vào ta đối võ hồn trưởng khống lực, hoàn toàn có thể đem nó ngụy trang. Sở Thanh Vân vừa nói triệt hồi hỏa diễm võ hồn trở thành thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, sau đó tâm niệm vừa động. Lại khống chế thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn thu nhỏ lại trở thành quả đấm lớn nhỏ kéo dài tới trên tay. Sau, hắn càng là khống chế võ hồn, lùi về 5 cái đằng mạn trở thành ngũ tinh đằng, khí tức cũng là thu liếm đến tam giai võ hồn hình dạng. Thấy như vậy một màn, Tần lão gia tử cùng Tần Nhã lại một lần nữa khiếp sợ. Khống chế hồn kỹ, bọn họ từng thấy, thế nhưng khống chế võ hồn hình thái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có tứ sai võ hồn, tại sao phải ẩn giấu à? Phục hồi tinh thần lại sau, Tần Nhã không nhịn được hỏi. Cái này, ta cũng vậy có nỗi khổ tâm. Sở Thanh Vân do dự một chút, bất đắc dĩ nói ra. Nỗi khổ tâm chính là, liên quan tới vấn đề này, hắn không có sớm chuẩn bị qua. Ha ha, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, nghe nói Sở công tử là từ trong sơn thôn đi tới thiên tài, biết che giấu mình phong mang, đây mới thực sự là người thông minh à, ha ha. Tần lão gia tử ha ha vừa cười vừa nói, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là càng thỏa mãn. Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, đi theo gật đầu, xem như là tán thành thuyết pháp này. Gia gia, ngươi không phải nói đối võ hồn lực khống chế là luyện đan sư trọng yếu phi thường hạng nhất kiến thức cơ bản sao? Sở Thanh Vân hắn liền võ hồn đều có thể khống chế, võ hồn lực khẳng định càng thêm không có vấn đề, ngươi sẽ dạy hắn thuật luyện đan đi. Tần Nhã hai mắt sáng lên, nhìn Tần lão gia tử nói ra. Nàng bây giờ cùng Sở Thanh Vân coi như là lợi ích tương thông. Sở Thanh Vân thực lực càng mạnh mới càng có thể làm nàng người giúp đỡ, ở Tần lão gia tử sau trăm tuổi có thể giúp nàng duy trì Tần gia cùng Vạn Bảo lâu ổn định. Thế nhưng Tần lão gia tử muốn chốc lát cũng là lắc đầu, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Sở công tử, lời ngay nói thật, lão phu chỉ là một thay đổi giữa chừng, đi giã đường đi con đường luyện đan sư, ngươi đối võ hồn lực trưởng khống vượt xa khỏi người thường, chứng nhận ngươi lực lượng linh hồn nhất định rất mạnh, đây là ngươi trời cho, lão phu không muốn dạy bậy người, miễn được làm lỡ ngươi. Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Ngươi không được giáo, chẳng lẽ để cho hắn đi tìm Diệp Thiên Diệu hay sao? Tần Nhã có chút nóng nảy nói ra. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là vừa cười vừa nói. Tần Nhã tiểu tỷ không cần sốt ruột, Tần lão gia tử nói như vậy, nói vậy nhất định là tự có hắn an bài. Nghe nói như thế, Tần lão gia tử cười gật đầu, tiểu Nhã, ngươi không phải vẫn luôn hiếu kỳ, gia gia thuật luyện đan là nơi nào học được sao? Hôm nay ta nói cho các ngươi biết đi. Nguyên lai Tần lão gia tử ở lúc còn trẻ, tình cờ ở quận thành bên trong, xông vào một cái trận pháp trong, tại đó, hắn gặp một vị thập phần cường đại luyện đan sư tiền bối tàn hồn. Đạo kia tàn hồn thấy hắn có tứ sai đái hỏa vũ hồn, vì vậy liền cho hắn bố trí khảo nghiệm. Đáng tiếc Tần lão gia tử mặc dù có tứ sai võ hồn, nhưng khảo nghiệm cũng là rất không xong. Sau khi thất bại, đạo kia tàn hồn cũng không để cho hắn tay không mà quay về, cho hắn một điểm luyện đan sư cơ sở đồ đạc cùng mấy cái rất đơn giản đan phương, đem hắn đá ra trận pháp. Từ đó về sau, bằng vào những cơ sở kia đồ đạc, còn có mấy cái đan phương, Tần lão gia tử bắt đầu nghiên cứu đan đạo, từ từ tích lũy kinh nghiệm thành linh cấp luyện đan sư, về sau lại là nhờ vào đó, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sáng tạo cách này Liên Sơn quận thứ nhất hiểu buôn Vạn Bảo lâu. Ha ha, nói đến đây, nói vậy các ngươi cũng là minh bạch. Sở công tử, vị tiền bối kia tàn hồn lưu tại trong trận pháp, nhất định là muốn tìm kiếm một vị thích hợp truyền nhân. Lão phu thủ vị tiền bối kia đại ăn, tự nhiên cũng là muốn hồi báo một. Hai, ngươi thiên phú nếu là bình thường, vậy cũng không cần đi uổng phí công phu. Lão phu đối với ngươi dốc túi truyền cho cũng chính là. Thế nhưng, nếu có cơ hội, hay là đi thử một chút cho thỏa đáng. Đi thông trận pháp kia mật đạo, liền đang ở trong phòng ta, phát tài sau, ta liền đem cái này một mảnh mua hết, xây một tòa phủ trạch. Tần lão gia tử vừa nói, mang theo Tần Nhã cùng Sở Thanh Vân đi vào hắn trong phòng. Đè xuống trên tường một cái ám cách sau, trong phòng một cái cơ quan bị phát động. Một trận xèo xèo tiếng va chạm trong, hai khối bằng đá sàn nhà từ trung gian tách ra, lộ ra một cái siêu vẹo, đi thông dưới đất mật đạo. Sở công tử luôn luôn đi vào trong, là có thể tiến nhập trong trận pháp, nếu là có thể chính mắt thấy được vị tiền bối kia thay ta hướng hắn vấn an. Sở Thanh Vân gật đầu, trên tay ngưng tụ ra một đoàn nguyên lực, đi vào trong mật đạo. Hắn ngược lại cũng không sợ bên trong có cái gì cảm bẫy, lấy hắn bây giờ cùng Tần gia quan hệ tuyệt đối là hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, bọn họ không cần thiết làm cái loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Và lại, Sở Thanh Vân đến Tần gia cũng là quang minh chính đại đến. Nếu là hắn thật sự ở nơi này thất tung, đại hạ long về một cửa ải kia, Tần gia cũng không tốt hơn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 306, Liệt Đỉnh. Mật đạo có chút hạn hẹp, mượn nguyên lực phát ra sạch, Sở Thanh Vân không nhanh không chậm đi vào trong. Hắn có thể đủ cảm giác được, bản thân chắc là nghiêng về, một mực xuống phía dưới. Đi khoảng chừng 5-6 phút, Sở Thanh Vân bỗng nhiên chênh lệch đến một điểm yếu ớt nguyên lực ba động, lại đi hai bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hắn như là đến nhất cá dưới đất trong huyệt động một dạng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Như là cảm ứng được có người đi vào, liên tiếp muộn hưởng tiếng sau, chung quanh vài chất đống hỏa diễm tự động giấy lên đến, ánh lửa chiếu sáng cả dưới đất huyệt động. Sở Thanh Vân biết, hắn hẳn là đã đi qua mật đạo tiến nhập Tần lão gia tử theo như lời trong trận pháp. Rốt cuộc lại có người đến a. Người tuổi trẻ, để cho ta nhìn ngươi một chút võ hồn. Một cái tràn ngập tuế nguyệt cảm giác thanh âm theo sơn động bốn phương tám hướng vang lên, khiến người ta căn bản không phân biệt được nguồn thanh âm. Tần lão gia tử nói qua. Nơi này vị tiền bối kia tàn hồn, ban đầu là thấy hắn tứ sai tính nóng võ hồn, mới mở cho hắn mở khảo nghiệm. Vì vậy, Sở Thanh Vân cũng không chậm trễ, tâm niệm vừa động trực tiếp thi triển ra hắn, hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn. Ô! Tinh thuần tứ sai hỏa diễm võ hồn, khó, khó. Tiểu tử thu hồi ngươi thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn đi, song sinh võ hồn mà thôi, ta cũng không phải chưa thấy qua. Sở Thanh Vân một trận kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn khổ tâm làm ra, biến gì võ hồn, lại bị một cái xem thấu. Xem ra, vị tiền bối này thật là không đơn giản a. Phục hồi tinh thần lại sau, Sở Thanh Vân ngượng ngùng cười cười thu hồi thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, hỏa diễm võ hồn, cũng là khôi phục cái loại này một đám lửa hình thái. Hai cái khảo nghiệm, có thể hoàn mỹ thông qua nói, ta cam đoan ngươi có thể trở thành bắc vực cao cấp nhất luyện đan sư. Ai đáng tiếc chỉ là tứ sai võ hồn. Tràn ngập tuế nguyệt cảm giác thanh âm tựa hồ là có chút tiếc nuối. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được có chút kinh ngạc. Chỉ bằng vào hắn tứ sai hỏa diễm võ hồn, vị tiền bối này là có thể cam đoan hắn trở thành bắc vực cao cấp nhất luyện đan sư. Sở Thanh Vân hiện tại cũng không phải là lấy trước kia cái mới vừa đi ra sở gia thôn, cái gì cũng không hiểu tay mơ, bắc vực bao lớn bao rộng rãi, hắn đã là có một chút nhận thức. Vị tiền bối này dường như rõ là rất không bình thường a. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Còn đối với vị tiền bối này tiếc nuối, Sở Thanh Vân cũng là không để ý. Bởi vì hắn biết bản thân từng cái võ hồn, sớm muộn gì đều có thể trở thành càng cao hơn giai võ hồn. Thanh âm hạ xuống sau, chung quanh nổi lên từng đợt nguyên lực ba động, Sở Thanh Vân phía trước bỗng nhiên xuất hiện bốn cái huyền phù ở giữa không trung, nhìn qua có chút hư huyễn màu đen ba chân đại đỉnh. Từ trái sang phải, bốn cái đỉnh cũng là từ nhỏ đến lớn, lần lượt sắp xếp. Liệt đỉnh là mở ra cùng kiểm tra linh hồn chi lực phương pháp, vốn nên là có nhiều hơn đỉnh càng thêm tỉ mỉ kiểm tra phân cấp. Bất quá, ở chỗ này của ta chỉ có bốn cái đỉnh cho ngươi một canh giờ, một giờ, nếu như mở ra không được linh hồn chi lực, vậy đã nói rõ ngươi và đan đạo không có duyên phận. Nếu như có thể dùng linh hồn chi lực nâng lên nhỏ nhất đỉnh, nói rõ tư chất rất kém cỏi, liền linh cấp cũng rất khó đạt đến, không cần ở đan đạo một đường lãng phí thời gian. Có thể nâng lên thứ hai đỉnh, nói rõ tư chất bình thường, miễn cưỡng xem như là có trở thành luyện đan sư năng lực. Nhưng trung quy thành tựu không nhiều. Có thể nâng lên thứ ba đỉnh, nói rõ linh hồn chi lực rất mạnh, ở phương diện này, xem như là tư chất thượng thừa, có thể gọi là thiên tài. Mà chỉ có nâng lên thứ tư đỉnh mới có thể xem như là hoàn mỹ thông qua ta khảo nghiệm. Thời gian không nhiều, không nên lãng phí thời gian, tập hợp tinh lực cùng lực chú ý, dùng ý niệm đi nâng lên những thứ kia đỉnh theo nhỏ nhất bắt đầu. Cái này liệt đỉnh chi trận sẽ giúp đỡ ngươi khai khải linh hồn chi lực. Nói xong, thanh âm kia rất nhanh biến mất. Trong sơn động lại biến được yên lặng im lặng, chỉ có Sở Thanh Vân còn có trước mặt hắn lơ lửng bốn cái đỉnh. Thứ nhất đỉnh khoảng chừng chỉ có 2-30 cm cao, không nhúc nhích huyền phù ở giữa không trung. Dựa theo cái thanh âm kia từng nói, Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, tập hợp tinh lực cùng ý niệm đến cái đỉnh kia phía trên, nỗ lực khống chế nó lên. Sau đó, nhỏ nhất đỉnh rung rung, vậy mà thật ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế. Chậm rãi hướng về phía trước lơ lửng. Hả? Bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm. Trước ngươi có phải hay không mở ra linh hồn chi lực? Không đúng. Tại đây địa phương vắng vẻ, hẳn không có liệt đỉnh. Khai khải linh hồn chi lực. Nếu như là dùng tinh thần ý niệm khống chế đồ đạc nói. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến trước hắn đánh vào Tần gia thời điểm đồng minh phàm đã từng dùng ám khí tập kích ánh mắt hắn. Lúc đó chỉ mảnh treo chun đặc biệt nguy cấp, Sở Thanh Vân hình như là để cho hai cái ngưu ma tế châm trở nên chậm, sau đầu hắn thì trở nên được giãn nứt một dạng thống khổ chậm rất lâu mới chậm qua đây. Chẳng lẽ cái kia chính là khai khải linh hồn chi lực? Sở Thanh Vân đem mình suy đoán nói ra. Trầm mặc sau một lát, thanh âm vang lên lần nữa, cùng trước kia bất đồng là, lần này thanh âm có như vậy một tia kích động. Rất có thể, không thông qua liệt đỉnh là có thể khai khải linh hồn chi lực, ngươi linh hồn chi lực, nói vậy cũng là phi thường cường đại. Tiếp tục đi xuống nhờ đỉnh. Đỉnh an tâm thần, Sở Thanh Vân đem tinh lực ý chí, lại đặt vào thứ hai trên đỉnh. Thứ hai đỉnh, chừng cao một thước, so thứ nhất toàn cục thập bội. Ở Sở Thanh Vân linh hồn chi lực nhờ động xuống thứ hai đỉnh dừng một cái cũng là chậm rãi mọc lên, lơ lửng. Nâng lên thứ hai đỉnh, hoàn toàn không phí sức. Sở Thanh Vân cũng là mơ hồ có chút kích động, lại đem linh hồn chi lực tập hợp đến thứ ba trên đỉnh. Thứ ba đỉnh, chừng cao 5 mét, đã là có thể nói đại đỉnh. Sở Thanh Vân không dám khinh thường. Hít sâu hai cái tập hợp tinh lực đột nhiên nhờ động cái này thứ ba đỉnh. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng cảm giác được thật lớn trở lực. Trước hai cái đỉnh, Sở Thanh Vân nâng nó lên môn căn bản là như là không có dùng lực một dạng. Thế nhưng cái này thứ ba cũng là so thứ hai trầm trọng quá nhiều. Bất quá, loại này trọng lượng đối Sở Thanh Vân mà nói cũng không phải là không thể thừa nhận. Hắn sắc mặt nghiêm túc tập hợp sở hữu tinh lực ý chí đột nhiên nâng lên một chút, thứ ba đại đỉnh run rẩy có chút nhớ muốn thăng lên cảm giác. Lên cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng hét lớn một tiếng, lại lần nữa nâng lên một chút, đại đỉnh rốt cuộc lung la lung lay bị Sở Thanh Vân dùng linh hồn chi lực nâng lên đến. Hô! Đem thứ ba đỉnh nhờ đến trước hai cái độ cao sau, Sở Thanh Vân cảm giác mình đầu có chút nở, lại có một điểm ngất ngất cảm giác. Đây cũng là bởi vì linh hồn chi lực dùng quá nhiều nguyên nhân. Vì vậy, Sở Thanh Vân cũng không có vội vã đi thử nghiệm thứ tư, mà là tuyển chọn khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần trước nghỉ ngơi một chút. Mà đạo thanh âm kia cũng không có thúc giục Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307 Phân Linh. Sau 10 phút, Sở Thanh Vân mở mắt, để mắt tới người cuối cùng đỉnh. Cái này thứ tư đỉnh chừng cao 10 mét, tuy là cách một khoảng cách nhưng vẫn cũ là cho Sở Thanh Vân một loại nguy nga cảm giác. Cao 10 mét cự đỉnh đừng nói là nâng lên đến, coi như chỉ là nhìn, liền cho người ta một loại áp lực thật lớn. Linh hồn chi lực tập hợp đến cự đỉnh trên, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, khống chế linh hồn chi lực cự đỉnh. Đột nhiên nâng lên một chút, cự đỉnh cũng là vẫn không nhúc nhích, liền một chút rung động cũng không có. Lại nặng như vậy. Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Lên! Sở Thanh Vân cắn răng tập hợp sở hữu tinh lực ý chí toàn lực thi triển ở đó cự đỉnh trên cự đỉnh nhẹ nhàng rung rung, nhưng thủy chung là không thể chân chính lên. Đáng ghét, chẳng lẽ chỉ có thể dừng bước tại thứ ba đỉnh sao? Không cam lòng a. Theo trước Tần lão gia tử trong lời nói có thể suy đoán ra tại đây trong khảo nghiệm biểu hiện được càng tốt, có khả năng theo vị tiền bối này nơi này lấy được thu hoạch cũng liền càng lớn. Mà chỉ có hoàn mỹ thông qua hai hạng khảo nghiệm mới có thể hoàn chỉnh lấy được vị tiền bối này truyền thừa. Đối với trở thành luyện đan sư chuyện này, Sở Thanh Vân hắn vẫn luôn là vô cùng coi trọng, vẻn vẹn là võ hồn điểm này, hắn liền vẫn không có được thông qua, mà là kiên trì chờ tìm kiếm thích hợp nhất hỏa diễm võ hồn. Hiện tại, khổng lồ như vậy một phần kỳ ngộ đặt ở phía trước, chẳng lẽ sẽ thua ở cái này cự đỉnh không lên được. Sở Thanh Vân trong lòng, mọc lên một cổ không cam lòng kích khởi hắn trong xương cứng cỏi. Mười thước cự đỉnh thì như thế nào, ta muốn đem ngươi dơ lên. Sở Thanh Vân cắn chặt răng, chân chính liều mạng phía trên toàn lực tập hợp sở hữu ý niệm, đi nhờ động người cuối cùng cự đỉnh. Cự đỉnh liên tiếp rung động, rung động tần suất cũng là càng ngày càng cao. Rốt cục, hai cái hô hấp sau, cự đỉnh từ từ đi lên một chút nhỏ. Mà lúc này, Sở Thanh Vân đã đóng chặt lại con mắt, nhìn cũng không nhìn cự đỉnh, chỉ là đem hết toàn lực, đem sở hữu ý niệm tinh lực đều đặt vào cự đỉnh trên. Cự đỉnh lại đi phía trên bập bềnh một điểm, Sở Thanh Vân cảm giác mình đầu như là vỡ ra một dạng, đau đớn kịch liệt để cho hắn cái trán đều là chảy ra mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn vẫn là ở cắn răng kiên trì. Một điểm lại một điểm, ở Sở Thanh Vân linh hồn chi lực dưới tác dụng, cự đỉnh chậm chậm lơ lửng vững bước bay lên. Sở Thanh Vân cảm giác mình chân đều mềm, ý thức tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn dư lại người cuối cùng ý niệm trong đầu, đem hết toàn lực đi dơ lên cái kia cự đỉnh. Một điểm cuối cùng, thứ tư cự đỉnh rốt cuộc lơ lửng trung tuyến cùng dư ba cái đỉnh đến đồng nhất độ cao. Được. Chung quanh bỗng nhiên vang lên quát một tiếng thải, trong thanh âm có khó có thể che đậy kích động. Cái này một giọng nói cứng rắn chặt đứt Sở Thanh Vân cùng cự đỉnh liên hệ. Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, chung quanh đều là trời đất quay cuồng, sau đó ầm một tiếng té xỉu xuống đất. Mê man hơn một giờ sau, Sở Thanh Vân chậm rãi tỉnh qua đến. Sau khi tỉnh lại, đầu vẫn có chút choáng váng. Lúc này trước mặt hắn bốn cái đỉnh đã không thấy, chiếm lấy là một cái màu trắng loáng quang đoàn, còn có quang đoàn phía trên, rất nhiều quả đấm lớn nhỏ hắc động. Tiện bối, trước cái kia khảo nghiệm, ta thông qua không thế. Sở Thanh Vân nhìn hai bên một chút, la lớn. Trước hắn đem hết toàn lực đi cử người cuối cùng cự đỉnh, cũng là nhìn liền kết quả tâm thần, cũng không có phân ra đến. Liệt đỉnh khảo nghiệm, hoàn mỹ thông qua. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân thở phào một hơi, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, cuối cùng là không có phí công liều mạng. Thứ hai khảo nghiệm, tên là phân linh. Trước liệt đỉnh là khảo nghiệm lực lượng linh hồn cường độ, mà phân linh cũng là khảo nghiệm đối linh hồn chi lực khống chế. Luyện chế đan dược trong quá trình cần nhất tâm đa dụng, chẳng những muốn khống chế các nơi hỏa hậu, còn muốn khống chế các loại linh dược dung hợp, thậm chí càng lưu lại một phân tâm thần tùy thời chuẩn bị xử lý đột phát tình trạng, sở dĩ cái này nhất tâm đa dụng năng lực cũng là vô cùng trọng yếu. Phân linh trận trong, linh hồn chi lực dung nhập quang đoàn trong, đồng thời phân ra bạch quang đi thắp sáng phía trên hắc động. Đối với ngươi loại này tay mới mà nói, thắp sáng ba cái hắc động xem như là miễn cưỡng hợp cách, mò lấy trở thành luyện đan sư giới hạn, thắp sáng năm cái hắc động coi như là bình thường, thắp sáng tám cái xem như là tư chất thượng thừa, thắp sáng mười cái xem như là hoàn mỹ thông qua. Linh hồn chi lực đó là trời sinh chú định, rất khó đề cao, thế nhưng cái này phân tâm chi pháp cũng là có thể rèn luyện bồi dưỡng. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, cái này một khảo nghiệm có thể thử thêm vài lần. Sở Thanh Vân thứ nhất khảo nghiệm hoàn mỹ thông qua, để cho vị tiền bối này đối với hắn thái độ cũng là có rõ ràng cải biến, thậm chí cùng hắn nhiều lời nhiều như vậy. Bất quá, nghe xong cái này thứ hai khảo nghiệm quy tắc sau, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được có chút cổ quái. Phân tâm chi pháp, nhất tâm đa dụng. Dường như theo hắn lấy được tam tinh đằng võ hồn tới nay, vẫn ở trong lúc vô ý, rèn luyện năng lực này đi. Tam tinh đằng đến ngũ tinh đằng, rồi đến thập tinh đằng, Sở Thanh Vân đều là từng bước một nắm giữ, cũng có thể làm được. Đồng thời khống chế 10 cái đằng mạn, làm ra bất đồng động tác. Thậm chí về sau phát triển đến có khả năng đang sử dụng thập tinh đằng đồng thời còn dùng xuất kiếm pháp thậm chí hắn hồn kỹ. Bây giờ nghĩ lại trừ võ hồn hoàn mỹ phù hợp ở ngoài, cái này theo tam tinh đằng đến thập tinh đằng từng bước một rèn luyện ra được nhất tâm đa dụng, phân tâm chi pháp cũng là đưa đến rất tác dụng trọng yếu a. Cái này như là người có tay trái tay phải, khẳng định cũng có thể thao túng tự nhiên, nhưng nếu như tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vuông nói, có lẽ đại đa số người không thông qua thời gian dài luyện tập nói, liền làm không tới. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Sở Thanh Vân cười. Hắn đứng lên đi vào hai bước, chuẩn bị bắt đầu cái này thứ hai khảo nghiệm. Tiểu tử, ngươi khỏi cần nghỉ ngơi một chút sao? Cái này nhất tâm đa dụng cũng không có nghe vào đơn giản như vậy. Vị tiền bối kia hảo tâm nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá ta vẫn là muốn thử một chút. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, nói ra. Cũng được, như vậy tùy ngươi đi, ta có thể tiêu hao thêm phí chút tinh lực, giúp ngươi đem trận pháp thời gian kéo dài một ít, ngươi nhiều hơn luyện tập cũng tốt. Hoàn mỹ thông qua thứ nhất khảo nghiệm. Vị tiền bối này đối Sở Thanh Vân hiển nhiên là chú trọng nhiều. Linh hồn chi lực chìm vào quang đoàn trong, Sở Thanh Vân thử một chút nhất tâm nhị dụng, phân ra hai cổ linh hồn chi lực ra bên ngoài đột một điểm, đúng là quang đoàn trên bốc lên hai cái sừng nhọn một dạng bạch quang. Đúng như vậy, một cái khảo nghiệm mà thôi, biểu hiện cũng không cần quá kinh thế hãi tục, sẽ tới cái thập nhị đạo đi. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, phân ra thập nhị đạo linh hồn chi lực, chậm rãi đi quang đoàn bên ngoài tìm kiếm, mỗi một đạo linh hồn chi lực đều là bị bạch quang bao quanh. Nhìn qua, giống như là quang đoàn đồng thời đưa ra 12 cái xúc tua. Mang theo bạch quang, linh hồn chi lực một đường hướng về phía trước, linh hoạt chọn định 12 cái hắc động, đem bạch quang đại nhập, đem thắp sáng. Lần đầu tiên thử nghiệm, liền thắp sáng 12 cái hắc động. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 308, truyền thừa cùng một, tiền bối ta đây xem như là thông qua khảo nghiệm chứ. Thu hồi linh hồn chi lực sau, Sở Thanh Vân cao giọng hỏi. Trầm tính một hồi lâu, chung quanh mới vang lên tiền bối thanh âm. Hoàn mỹ thông qua. Tuy là trước đã trầm tính lâu như vậy, thế nhưng tiền bối trong thanh âm vẫn là tràn đầy nồng đậm khiếp sợ. Liệt đỉnh, phân linh, hai cái khảo nghiệm, Sở Thanh Vân đều là hoàn mỹ thông qua, hơn nữa cơ hồ không có mảy may dài dòng. Nếu như đây không phải là ở Bắc vực hẻo lánh chi địa, vị tiền bối này có lẽ đều có thể cho rằng Sở Thanh Vân hắn là cái nào đan dược thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra thiên tài. Hai ải toàn bộ thông qua, Sở Thanh Vân phía trước trận pháp chậm rãi biến mất. Sau đó, theo trận pháp sau, đi qua tới một cái bán trong suốt, có chút hư huyễn bóng người. Bóng người này vóc người cao ráo, khuôn mặt ôn hòa, trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có, nhìn qua giống như là hơn 30 tuổi người một dạng, bất quá hắn trong ánh mắt. Cũng là cho người ta một loại vô hạn cảm giác tang thương thấy. Cái này phải là Tần lão gia tử từng nói đạo kia tiền bối tàn hồn. Xin ra mắt tiền bối Tần lão gia tử để cho vãn bối dẫn hắn tạ tiền bối ăn chỉ điểm. Sở Thanh Vân không dám đắc ý, rất có lễ phép thi một cái vãn bối lễ. Hừ, tốt, tốt, rất tốt. Đạo kia tàn hồn cũng là không để ý gì đó Tần lão gia tử, mà là cười tủm tỉm quan sát Sở Thanh Vân một hồi trong mắt rất là thỏa mãn. Liệt đỉnh, phân linh tất cả đều hoàn mỹ thông qua, lại có tinh thuần hỏa diễm võ hồn, không uổng công ta khổ đợi nhiều năm như vậy à tiểu tử, ngươi có thể nguyện truyền thừa ta đây một thân đan dược thuật. Vãn bối nguyện ý. Sở Thanh Vân vội vàng đáp, liều cái mạng già đi cử đỉnh, là không được chính là cái này sao? Được, vậy ta liền đem cái này suốt đời sở học, đều truyền thụ cho ngươi. Đạo này tàn hồn vừa nói. Nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, trên ngón tay sáng lên một điểm quang mang, nhẹ nhàng gõ ở Sở Thanh Vân cái trán. Nhất thời, Sở Thanh Vân cảm giác nhiều tin tức, phô thiên cách địa vậy dũng mãnh tràn vào đầu óc hắn trong, lại để cho hắn có gan cảm giác hôn mê. Loại trạng thái này khoảng chừng kéo dài chừng 5 phút. Tàn hồn ngón tay rời đi, Sở Thanh Vân cũng khôi phục rất nhanh qua đây. Lúc này, hắn phát hiện trong đầu mình, nhiều rất nhiều thứ, có các loại linh dược, đan dược tri thức, thậm chí còn có một ít luyện đan kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Đạo này tiền bối tàn hồn thật là như hắn từng nói, đem suốt đời sở học, đều truyền thụ cho Sở Thanh Vân. Bất quá truyền thụ sau đạo kia tàn hồn, nhìn qua cũng là trở thành nhạt nhiều, tựa hồ là càng thêm suy yếu. Tiền bối, ngươi làm sao? Sở Thanh Vân không nhịn được, có chút thân thiết hỏi. Đạo kia tàn hồn trở nên cười, ha ha, truyền nhân tìm được, chấp niệm đã tiêu, tự nhiên là nên trở về với cát bụi, đất trở về với đất. Xin hỏi tiền bối tính danh còn có hay không cái gì gia nhân? Hoặc là có cái gì ăn oán không? Vãn bối sẽ làm tận lực đi giúp tiền bối hoàn thành. Sở Thanh Vân rất nghiêm túc nói ra. Thù kẻ khác lớn như vậy ăn, nếu như không làm điểm cái gì nói, hắn thật sự là có chút không đành lòng. Ha ha, chi ăn đồ báo, tốt rất tốt. Bất quá ta cũng là không có gì muốn ngươi làm, đời ta, tuy là tiêu sái suốt đời, nhưng cũng cô độc suốt đời, không có con cái, vô khiên vô quải, còn như tên. Cũng đã sớm quên, ăn oán oán, nhiều năm như vậy, cũng đều đi qua. Nếu như nói sự tình, ngược lại có một kiện đồ vật muốn đưa cho ngươi cái này, lại cũng không biết đối với ngươi mà nói là phúc hay là họa. Tiền bối tàn hồn vừa nói, tay về phía sau một chiêu, một vật bay đến trên tay hắn. Thấy vật này, Sở Thanh Vân đột nhiên trợn tròn con mắt, đó lại là một khối tàn đồ. Cùng Sở Thanh Vân ở Thương Lãng Vương trong mộ địa lấy được tàn đồ một dạng, cái loại này cổ xưa khí tức quả thực giống nhau như đúc. Nhìn lòng bàn tay khối kia tàn đồ, tàn hồn trong mắt đúng là toát ra một chút cảm khái, trước đây nhiều như vậy cường giả là tranh đoạt một khối khác tàn đồ giết Bắc vực, cuối cùng cũng là công giá tràng, tàn đồ thất tung, mà ta cũng là bỏ mạng ở Bắc vực, chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Tiểu tử, khối này tàn đồ là ta từ Trung Châu lấy được, hiện tại đưa cho ngươi, sau đó thì nhìn ngươi tạo hóa, ngươi nếu là có phần kia số mệnh, có lẽ có thể dựa vào nó cá nhảy long môn, long tường cửu thiên, nếu là tự giác không phần kia số mệnh, cũng đừng có cưỡng cầu, liền dứt khoát đem nó ném tính tránh khỏi họa sát thân. Lại là này loại nói. Sở Thanh Vân không nhịn được thiêu thiêu mi mao, trước U Vân, dường như cũng đã nói với hắn lời như vậy. Tiền bối, cái này tàn đồ cuối cùng có mấy khối? Đúng là chỉ hướng lấy gì đó. Sở Thanh Vân không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Hắn đã từng hỏi U Vân, bất quá U Vân không có nói cho hắn. Tàn đồ tổng cộng có 6 khối, còn như chỉ hướng gì đó. Tiền bối tàn hồn lắc đầu, nhiều lời vô ích, nói không định còn có thể hại ngươi. Lại là một dạng nói, Sở Thanh Vân không nói gì. Hắn nhẹ nhàng bắn một cái chiếc nhẫn chứ vật, lấy ra cái khuôn mặt kia tàn đồ đặt ở lòng bàn tay, nói ra. Tiền bối, ta trước kia cũng đạt được một mặt tàn đồ, người xem có phải hay không có cùng nguồn gốc. Thấy Sở Thanh Vân bàn tay tàn đồ, đạo kia tàn hồn bỗng nhiên sửng sốt. Sững sờ sau một lát, hắn lại không nhịn được ngửa đầu cười lên ha ha, ha ha ha ha. Thì vậy, mệnh giá. Đây cũng là số mạng số. Trước đây nhiều như vậy cường giả, làm cho này khối tàn đồ, một đường từ Trung Châu giết Bắc vực, tôn giả ngã xuống, thánh giả đấm máu, không nghĩ tới kết quả là cũng là đem hai khối tàn đồ đều đưa đến trong tay ngươi. Ta đây khối cũng là đưa cho ngươi, có lẽ ngươi thật là có phần kia số mệnh người. Tiền bối tàn hồn vừa nói, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng phiêu tán biến mất. Tiếp rơi tàn đồ, Sở Thanh Vân hướng về phía hắn phiêu tán phương hướng, sâu khom người bái thật sâu. Nhìn trong tay hai khối tàn đồ, Sở Thanh Vân không nhịn được nghĩ đến, Ninh Tuyết trên tay còn có một khối, hơn nữa nếu như hắn có thể ở trong vòng 3 năm đi Trung Châu phiêu miêu phong tìm nàng, có thể có được khối kia tàn đồ. Dạng này tính đến, 6 khối tàn đồ, ta xem như là lấy được trong ba, hẳn là trong chỗ U Minh thật có tức giận gì vẫn phải không? Tiền bối tàn hồn tiêu tán sau trong huyệt động trận pháp, cũng là tiêu tán theo toàn bộ huyệt động. Biến được đen kịt yên lặng. Sở Thanh Vân sử dụng bản thân nguyên lực chiếu sáng ở trong huyệt động đi một vòng, kết quả không có thứ gì, vì vậy hắn cũng liền theo trước đến cái kia mật đạo đi trở về đi. Bên ngoài Tần Nhã cùng Tần Lão gia tử, hai người đều là ở mật đạo miệng, sốt ruột chờ. Tần Lão gia tử năm đó, võ hồn xem như là quá miễn cưỡng, vào vị tiền bối kia pháp nhãn cho hắn khảo nghiệm cơ hội. Kết quả liệt đỉnh khảo nghiệm, gần là dơ lên thứ hai đỉnh, xem như là miễn cưỡng có năng lực trở thành luyện đan sư tư cách, mà phân linh khảo nghiệm, lại chỉ có thể phân ra hai đạo, liên hợp cách đều không đạt được. Cuối cùng chỉ là lấy được một ít rất cơ sở đồ đạc cùng mấy cái đơn giản đan phương. Nhưng dù vậy, Tần Lão gia tử đối vị tiền bối kia vẫn như cũ là đặc biệt tôn kính cùng hâm mộ, hy vọng Sở Thanh Vân có khả năng thông qua vị tiền bối kia khảo nghiệm, hoàn thành hắn khổ đợi mấy trăm năm chấp niệm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Linh Thỏ Đan. Chờ hơn 3 giờ sau, trong mật đạo rốt cuộc có chút tiếng động, Tần Lão gia tử cùng Tần Nhã đều là trợn to hai mắt hướng bên trong xem. Sau đó, bọn họ liền thấy Sở Thanh Vân đi lại nhẹ nhàng từ bên trong đi tới. Sở công tử, kết quả thế nào? Khảo nghiệm thông qua sao? Nhìn thấy vị tiền bối kia sao? Sở Thanh Vân mới ra đến, Tần Lão gia tử liền không kềm chế được đi lên hỏi, hơn nữa liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, xem bên cạnh Tần Nhã đều là không nhịn được che miệng cười trộm, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà mình gia gia khẩn trương như vậy qua. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra: may mắn không làm nhục mệnh, xem như là thông qua tiền bối khảo hạch, bất quá vì tiền bối kia hắn cũng là đã. Nghe nói như thế, Tần Lão gia tử trong mắt cũng là thoáng qua vẻ đau thương, bất quá lập tức hắn lại lắc đầu, nói ra: thật đây, đối với vị tiền bối kia mà nói cũng khó không được là một chuyện tốt, coi như là một loại giải thoát đi. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là gật đầu. Một luồng tàn hồn tại loại này không có thiên lý dưới đất trong trận pháp cô độc chờ mấy trăm năm, có lẽ lại chấp niệm theo gió rồi biến mất, thật là một loại giải thoát. Nhìn hai người bí hiểm một dạng đối thoại, Tần Nhã cũng là có chút không vui. Này, Sở Thanh Vân, ngươi đến ở phía dưới được cái gì? Thần thần bí bí. Ha ha, nói lên cái này, Tần Lão gia tử, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một loại đan dược, tên là Linh Thỏ Đan. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói: Linh Thỏ Đan. Nghe được cái tên này, Tần Lão gia tử tấm kia già nua trên mặt đột nhiên biến được đỏ lên, thậm chí kích động tay chân đều có chút run rẩy. Sở công tử, chẳng lẽ ngươi lấy được Linh Thỏ Đan đan phương? Sở Thanh Vân gật đầu đi tới bên cạnh bàn, lấy giấy bút, ở trên một tờ giấy, viết lên nhiều hơn 20 loại linh dược tên. Nghĩ một hồi, hắn lại cầm lấy một tờ giấy khác, đem luyện chế nhất dương đan cần linh dược cũng viết một phần. Tiếp nhận Linh Thỏ Đan linh dược tờ giấy kia, thần tốc quét một lần, Tần Lão gia tử chân mày cũng là chặt chẽ nhíu lại. Sở công tử, luyện chế cái này Linh Thỏ Đan linh dược, tuy nói đều là tam giai, nhưng có vài dạng đều là vô cùng hiếm thấy, chỉ sợ ta Vạn Bảo lâu tối đa cũng chỉ có thể kiếm ra hai phần tài liệu đi ra, chuyện này chỉ sợ là khó a. Nói đến đây, Tần Lão gia tử không nhịn được thở dài, sắc mặt càng thêm mờ mịt lên. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Luyện đan sư luyện chế đan dược cũng là có rất cao tỷ số thất bại, hơn nữa lấy hắn tình trạng cơ thể lại không thể ra tay, để cho Sở Thanh Vân loại này tay mới đến nói, có lẽ tỷ số thất bại càng là sẽ cao đáng sợ. Chỉ có hai phần tài liệu, muốn thành đan trên căn bản là rất không có khả năng. Ha ha, Tần Lão gia tử yên tâm, hai phần tài liệu là đủ. Sở Thanh Vân cười ha ha, đặc biệt tự tin nói ra. Tuy là hắn được vị tiền bối kia suốt đời sở học, thậm chí ngay cả các loại luyện đan kinh nghiệm đều được, thế nhưng liền tài luyện đan mà nói, hắn vẫn là một tay mơ, bởi vì kẻ khác kinh nghiệm, vậy chỉ có thể là xem như tham khảo, nói đến hay là người khác, mà không là chính bản thân hắn. Giống như là sư phụ dạy đồ đệ, đem mình các loại kinh nghiệm toàn bộ nói cho hắn nghe, thế nhưng không thông qua luyện tập, đồ đệ vẫn là cái gì cũng sẽ không. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là rất tự tin. Bởi vì trở về trên đường, hắn liền nghĩ đến một đòn sát thủ. Đó chính là quang bài. Theo Đại Hạ Long Vệ ảo cảnh thí luyện trong, Sở Thanh Vân đã từng lấy được một cái quang bài. Ở đó quang bài trong có thể mô phỏng ra các loại hắn gặp qua đồ đạc. Trước, Sở Thanh Vân một mực cảm thấy quang bài trừ rỗi rãnh đến không có việc gì đi vào vui đùa một chút ở ngoài, không thấy khác tác dụng. Thế nhưng, ngay trước theo trong mật đạo đi tới thời điểm, hắn cũng là bỗng nhiên nghĩ đến, hắn hoàn toàn có thể ở đó quang bài trong, sử dụng ảo cảnh mô phỏng đi ra linh dược, đan lô, đi luyện tập luyện đan. Ngược lại quang bài trong quy tắc cùng thế giới chân thật là một dạng, chỉ cần ở ảo cảnh trong học được, như vậy cũng thì tương đương với ở thế giới chân thật trong học được. Hơn nữa vô luận ở bên trong thất bại bao nhiêu lần cũng sẽ không có một chút điểm tổn thất. Luyện đan sư rất hiếm thấy, mà lợi hại, đẳng cấp cao luyện đan sư càng thêm hiếm thấy, bởi vì luyện đan sư bản thân chính là một cách đặc biệt đốt tiền chức nghiệp. Muốn tích lũy luyện đan kinh nghiệm, muốn đề cao tài luyện đan, muốn học tập toa thuốc mới, như vậy, nhiều luyện tập là ít không thể thiếu. Nhiều luyện tập liền với hàm ý nhiều thất bại, phí phạm nhiều linh dược cùng hắn thiên tài địa bảo, hơn nữa càng là đẳng cấp cao càng là phí phạm nhiều. Có thể nói, bất kỳ một cách nào thành công luyện đan sư, vậy cũng là đạp vô số thiên tài địa bảo cho tàn lớn lên. Thế nhưng, có quang bài phụ trợ, Sở Thanh Vân hoàn toàn có thể tránh khỏi như vậy tổn thất. Hơn nữa quang bài bên trong qua một ngày, thế giới chân thật trong mới qua một giờ, càng thêm là tiết kiệm hắn dùng tại đan đạo thời gian để tránh khỏi ảnh hưởng võ đạo phát triển. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đối mặt Sở Thanh Vân tự tin, Tần lão gia tử vẫn là có chút không yên lòng, hỏi nhiều một câu, Sở công tử, ngươi thật có lòng tin, hai phần tài liệu là có thể luyện chế ra linh thọ đan. 90% chắc chắn. Sở Thanh Vân đáp, được. Tiểu Nhã, ấm theo cái này hai tờ chỉ lấy linh dược, phần này linh thọ đan tài liệu tận lực góp, có thể góp mấy phần liền kiếm ra đến mấy phần, còn như cái này nhất dương đan. Trước lấy thập phần qua đây. Tần lão gia tử vừa nói, đem hai tờ chỉ đều chuyển cho Tần Nhã. Coi như là đối Sở Thanh Vân cái này tay mới, giữ một ít nghi ngờ, thế nhưng Tần lão gia tử vẫn là nguyện ý đi tin tưởng vị tiền bối kia, lấy được vị tiền bối kia truyền thừa, có lẽ Sở Thanh Vân thì có chút chỗ hơn người đây. Và lại, hiện tại hắn trừ tin tưởng Sở Thanh Vân cũng không phương pháp khác. Đối lấy linh dược loại chuyện lặt vặt này, Tần Nhã có chút không tình nguyện, oán trách nói ra. Cái gì đó, lấy linh dược mà thôi, phân phó người phía dưới đi không là được. Đối với lần này Tần lão gia tử chỉ là cười cười, nói ra. Linh cấp đan dược linh thọ đan, võ linh cảnh cường giả dùng có thể tăng thêm thọ nguyên 100 năm. Nghe nói như thế, Tần Nhã tại chỗ ngây tại chỗ, một mặt cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở thành hình tròn. Ta lập tức đi ngay lấy linh dược, các ngươi ở chỗ này chờ. Rất nhanh thì trở về. Lời còn chưa dứt, Tần Nhã liền hấp tấp đi ra ngoài. Sở Thanh Vân cùng Tần lão gia tử đều là cười cười, ngồi xuống. Tần lão gia tử, còn có sự kiện, vãn bối muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, không biết ngài cái này vạn bảo lâu trong có bao nhiêu thiếu tứ giai linh dược. Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Huyền Thiên Thần Văn đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng, bí pháp Sở Thanh Vân tuy là còn không có kiếm được, thế nhưng, hắn đã là biết. Sau lưỡng trọng tu luyện cần dùng phía trên tứ giai linh dược. Theo tam giai đến tứ giai, nhìn như chỉ là cao hơn một giai, thế nhưng cấp này cũng là có một cái chất cải biến. Ở về điểm này, linh dược cùng võ hồn cũng giống như vậy,